mà tinh hồn giữa mãnh liệt cảm ứng, nhưng lại như là cùng tam hồn hợp nhất một dạng, để cho Tần Tinh tinh hồn chi lực bạo tăng tới một cái trình độ kinh khủng. Tự nhiên cũng là để cho Tần Tinh lòng tin đại tăng, có cùng đối phương nhất chiến tư cách. Hồn tộc tộc nhân hét lớn nói, nằm mộng, cho dù ngươi có ba cái tinh hồn, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Tần Tinh không chút khách khí còn lấy cười lạnh, nếu mà ngươi là hoàn chỉnh tinh hồn, ta tự nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi chẳng qua chỉ là ngươi vốn là vị một tia tinh hồn, cho dù sản sinh ra ý thức cũng không sửa đổi được ngươi vốn là chất lượng. Nuốt, Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn đột nhiên há hốc miệng ra, từng luồng sức hút khổng lồ từ trong miệng truyền ra. Cùng lúc đó, Tần Tinh tinh hồn chi nhãn cũng theo đó mở ra, màu sắc quang mang tương thể bên trong chiếu theo một phiến sáng ngời, tùy tiện liền phát hiện một tia gần như thấu rõ lớn chừng bàn tay tinh hồn, liền tướng mạo cũng không có, chính là một đoàn bất quy tắc hình dáng, không ngừng co giãn bành trướng, đang cùng với mình lực hút chống lại. Cái này tinh hồn, dĩ nhiên chính là cái hồn kia tộc tộc nhân tàn hồn rồi. Không thể không nói, cho dù là tàn hồn cũng là cường đại đáng sợ, hôm nay Tần Tinh tam hồn chi lực hợp lại làm một, như muốn thôn phệ, vậy mà đều có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Bất quá đây chính là hôm nay thật vất vả tranh thủ đến một điểm sinh cơ, Tần Tinh đương nhiên sẽ không dễ dàng vứt bỏ, cho nên không để ý tới từ mặt khác hai cái tinh hồn bên trên hấp thụ lấy lực lượng. Thông qua quá trình này, cũng để cho Tần Tinh phát giác, tại mình ly khai Tần Thiên Tinh thời gian dài như vậy bên trong, mình hai cái tinh hồn đều có bất đồng trình độ tăng trưởng, chỉ tiếc vẫn không có thể tu luyện thành phần thân. Ngay tại Tần Tinh hòa hồn tộc tộc nhân chống lại thời điểm, Thiên Cơ Tử và người khác tâm cũng từ đầu đến cuối cao cao treo. Vốn là bọn họ đều cho rằng Tần Tinh lần này là chắc chắn phải chết, chỉ có thể nghĩ biện pháp trở lại hắn mặt khác hai cái tinh hồn trên thân, nhưng không nghĩ đến sự tình lại có chuyển cơ. Ba cái tinh hồn đối kháng một cái tàn hồn, tuy rằng tình huống vẫn hung hiểm, nhưng mà ít nhất, Tần Tinh vẫn có phần thắng. Nhìn đến kia vẫn đang dùng rằng hồn tộc tộc nhân tinh hồn, Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn chậm rãi mở miệng nói, ta tam hồn đầy đủ, vừa là thôn phệ, vừa là vạn suy nghĩ, vừa là nghịch thiên, nếu như liền ngươi khu vực này tàn hồn đều thôn phệ không được, cũng uổng Tần Tinh ta làm người hai đời, nuốt. Từ Tần Tinh tinh hồn trong thả ra ngoài lực hút, lần nữa gia tăng, mà hồn tộc tộc nhân tinh hồn, tựa hồ cũng bị Tần Tinh cho kích phát ra hung tính, đồng dạng hét lớn một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Ông ong, hắn tinh hồn trong lúc bất chợt bắt đầu run rẩy kịch liệt, hơn nữa bỗng nhiên bạo phát ra ánh sáng màu tím, hào quang ngút trời, bất ngờ chiếu sáng toàn bộ thánh địa, thậm chí Thiên Nguyệt Đế tộc bên trong đều có thể nhìn đến thánh địa kia xuyên thấu mà ra ánh tím. Thiên Nguyệt Đế tộc toàn bộ chấn động, bởi vì từ khi có thánh địa đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng tình hình này, để bọn hắn không biết rõ đây ánh tím đến tột cùng đại biểu chuyện tốt hay là chuyện xấu, không khỏi lòng người bàng hoàng. Từ đầu đến cuối chờ đợi tại đệ tử mình bên cạnh Nguyệt Lạc Xương, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng vô cùng, tự lẩm bẩm, 25 ngày rồi, ít nhất chứng minh hắn còn sống. Chỉ là, có thể hay không sống sót trở về đâu. Ánh tím, Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử và người khác khi nhìn đến ánh tím sau đó, trong mắt đều là lóe lên một vệt ngưng trọng, quả nhiên cùng Tử Châu bên trong quang mang giống nhau như đúc. Xem ra, Tử Châu bên trong vị kia tồn tại, thật vô cùng có khả năng chính là hồn tộc tộc nhân. Cái ý nghĩ này tại Tần Tinh trong đầu, chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, hiện tại hắn cũng không dám chút nào phân tâm, bởi vì hướng theo đối phương bạo phát ra ánh tím, cảm thụ của mình đến trở lực cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Hiện tại Tần Tinh đã là nằm ở đạn đã lên nòng, không phát không được trạng thái, nếu như bây giờ yếu thế, như vậy lúc trước tất cả nỗ lực đều đem uổng phí, mình cuối cùng vẫn sẽ bị gieo xuống hồn trùng, vì vậy mà hắn lần nữa hướng về mặt khác hai cái tinh hồn phát ra nhờ giúp đỡ. Thân ở huyễn động bên trong thôn vệ tinh hồn, bỗng nhiên há hốc miệng ra, há to miệng đường cong đã vượt qua bình thường chuẩn, tựa hồ có thể nuốt dưới thiên đế. To lớn lực hút phóng ra, liền thấy hắn từ đầu đến cuối tại phá giải những cái kia phong ấn, phát ra ken két tan vỡ thanh âm. Những cái kia ngồi xếp bằng ở đây đã rất lâu các sinh linh, bao gồm Tần Tinh kiếp này tỷ tỷ Tần Nguyệt, thân thể đều là đột nhiên run rẩy, từng cái cau mày, tựa hồ là làm ác mộng một dạng, nhưng là từ đỉnh đầu bọn họ bên trên, chính là đồng dạng có đến từng luồng năng lượng lao ra. Phong ấn năng lượng, cùng những sinh linh này mộng cảnh biến thành năng lượng, toàn bộ xông vào thôn phệ tinh hồn trong miệng, lại truyền cho thân ở xa khoảng cách xa ra nghịch thiên tinh hồn. Thân ở thiên thánh điện phía dưới vạn suy nghĩ tinh hồn, cũng là đột nhiên đứng dậy, xông về bốn phía những cái kia từ đầu đến cuối đang ngọa nguậy hắc ám ảnh tử bên trong phút chốc biến mất, cùng hắc ám hợp làm một thể. Nhưng mà, bóng tối bốn phía, vậy mà tại lấy tốc độ cực nhanh biến mất đến. Những này biến mất hắc ám, chính là vô số ảnh tử, cũng bị vạn suy nghĩ tinh hồn thôn phệ, hóa thành năng lượng, tiến tới truyền đưa cho Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn. Rầm rầm rầm, trong đầu không ngừng truyền đến tiếng nổ, để cho Tần Tinh tinh hồn lực lượng một lần nữa đột phá, đạt đến tới được đỉnh phong, tự nhiên cũng gia tăng thả ra ngoài lực hút. A, hét thảm một tiếng bỗng nhiên từ hồn tộc tộc nhân tinh hồn bên trong truyền đến, trên thân thể hắn phóng ra ánh tím, đột nhiên hóa thành từng đạo vặn vẹo tử sắc quang cái, bắt đầu liên tục không ngừng tiến vào nghịch thiên tinh hồn trong miệng. Hướng theo những này ánh tím cửa vào, Tần Tinh tinh thần bất thình lình chấn động. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, những này ánh tím hàm chứa cường đại tinh hồn chi lực, tựa như cùng là tu bổ tinh hồn thuốc bổ một dạng, đối với đề thăng tinh hồn thực lực có đến chỗ tốt cực lớn. Tần Tinh đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt, đem hấp thu được ánh tím đồng đều chia làm ba phần, gánh vác cho mình ba cái tinh hồn. Hồn tộc tộc nhân tinh hồn nhìn qua chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng là khi hắn hóa thành ánh tím bị quất ra sau đó, thể tích lại phảng phất trong lúc bất chợt tăng vọt vô số lần, thế cho nên hắn hình dáng đều biến thành một đường thẳng, Tần Tinh lại vẫn không thể đem hắn toàn bộ thôn phệ. Bất quá, Tần Tinh tinh hồn được đúng lúc chính là rõ ràng. Ban đầu Tần Tinh nghịch thiên tinh hồn có thể so với 9 bước tinh vương, nhưng mà hôm nay, hắn lại mơ hồ cảm thấy tinh hồn đem lần nữa đột phá, mà một khi đột phá, liền đem có thể so với tinh quân cao thủ. Rất khiến Tần Tinh kinh hỉ, là mình mặt khác hai cái tinh hồn, rất có thể sẽ dựa vào lần này cơ duyên xảo hợp, nhất cử tu luyện thành phần thân. Như vậy một khi đến lúc Tần Tinh đem ba cái tinh hồn lại lần nữa dung hợp mà nói, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có tăng lên cực lớn, ít nhất bước vào tinh vương cảnh là dư sức có thừa. Ngươi thả ta, van xin ngươi, không được đem ta hấp thu, lưu cho ta một tia đường sống đi. Ta về sau nghe ngươi mà nói, nhận ngươi làm chủ nhân, làm trâu làm ngựa cho ngươi, ngươi chỉ cần không hấp thu ta, muốn ta làm cái gì đều được. Nói cho ngươi biết, tình huống ta bản tôn sẽ biết rõ ràng, nếu mà ngươi đem ta toàn bộ hấp thu, cho dù ta biến mất, ta bản tôn cũng tới tìm ngươi báo thù. Hồn tộc tộc nhân tàn khuyết tinh hồn một chút xíu tiêu tán, cũng để cho hắn thái độ từ bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ, chuyển đã biến thành uy hiếp. Chỉ là Tần Tinh đối với lần này hoàn toàn không thêm để ý tới, cũng căn bản không có khả năng thả hắn. Khi hồn tộc tộc nhân tinh hồn hoàn toàn biến mất thời khắc, hắn cũng phát ra cuối cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngươi biết ta bản tôn là ai chăng? Hắn là hồn tộc thiếu tộc trưởng, là hồn tộc thiên tài, hắn gọi hồn tinh. Ngươi chờ đó, hồn tinh. Đối với đối phương mà nói, Tần Tinh chỉ là nghe được cái danh tự này, bất quá lại cũng không có để ở trong lòng, nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa vừa mới hấp thu được nhiều như vậy tinh hồn chi lực. Thiên Cơ Tử và người khác tâm cũng rốt cuộc hoàn toàn để xuống, liếc nhìn nhau, không nén nổi đều là cười khổ, ai có thể nghĩ tới, vốn là Tần Tinh tình thế chắc chắn phải chết, nhưng mà đến cuối cùng, ngược lại thành toàn Tần Tinh, để cho hắn nhân họa đắc phúc. Thiên Cơ Tử cười nói, tinh hồn trưởng thành cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là chân chính phúc chính là để cho hắn thật có về nhà khả năng. Tần Tinh nguyên bản cùng mình hai cái tinh hồn trong lúc đó cảm ứng yếu ớt, cố nhiên là cùng khoảng cách có liên quan, nhưng nguyên nhân thực sự hay là bởi vì thôn thiên tinh phong bế. Mà cái phong bế hay là đến từ ở tại hồn tộc tộc nhân bản tôn. Hôm nay, Tần Tinh cùng tinh hồn trong lúc đó cảm ứng khôi phục, đã nói lên thôn thiên tinh phong bế, không còn là vô cùng kiên cố, không gì phá nổi, mà là có thể đột nhiên địa phương rách. Bất quá, trừ phi là thật thời gian không còn kịp rồi, nếu không mà nói, ta phỏng chừng Tần Tinh vẫn sẽ lựa chọn đi xông vào tinh môn. Đúng rồi, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, hắn chính là người hồn tộc rồi, hơn nữa hồn tộc vẫn còn có người may mắn còn sống sót tin tức, một khi lan truyền ra ngoài mà nói, sợ rằng toàn bộ tinh giới đều sẽ hơi khiếp sợ rồi, đặc biệt là năm đó tham dự vào tràng đại chiến kia bên trong người. Mọi người nghị luận một hồi sau đó, cũng chỉ xóa bỏ, dù sao những chuyện này cùng bọn họ thật sự là quá mức xa xôi, so với đi lo lắng những chuyện này đến, chẳng quan tâm nhiều hơn quan tâm Tần Tinh, đây chính là bọn họ xoay chuyển vận mệnh mấu chốt chi nhân. Về phần Tần Tinh, vẫn là đang từ từ tiêu hóa cái này tàn hồn, hơn nữa hy vọng có thể từ tàn hồn bên trong, tìm ra một ít có thể đối với mình hữu dụng tin tức. Cùng lúc đó, không biết khoảng cách thôn thiên tinh bao nhiêu tinh vực ra, có đến một phiến mênh mông mỹ lệ tinh không, tinh quang thôi sán, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng mà, tại tinh không xa xôi bờ bên kia, thậm chí có một chiếc giống như tinh thần cùng kích cỡ màu đen thuyền lớn đang chậm rãi đi về phía trước. Thuyền lớn nơi đi qua, những ngôi sao kia bên trên tản mát ra tinh quang, nhất thời liền biết thần tốc ảm đạm, mãi đến dập tắt, thế cho nên tại thuyền lớn phía sau, để lại một phiến vô tận hắc ám. Cột buồm phụ, cao đến vạn trượng, bên trên bất ngờ ngồi ngay thẳng một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ nhân ảnh, tựa hồ cùng bốn phía tất cả hoàn toàn cắt đứt, lại tựa hồ là cùng bốn phía tất cả hợp làm một thể. Đột nhiên, bóng người này trong miệng tự nhủ, năm đó lưu lại một tia tinh hồn mới vừa rồi bị người thôn phệ, mặc dù nói này hồn đã gần như sắp bị ta quên mất, nhưng mà ta tinh hồn há lại tốt như vậy thôn phệ. Huống chi,

hiển nhiên chính là cùng mình trong tộc cung phụng pho tượng nữ thần, giống nhau như đúc. Trong mọi người, chỉ có Mộc Thanh Linh đang nhìn đến bóng người màu trắng sau đó, ngay sau đó liền thấy trong tay đối phương ôm lấy một bóng người, đó là Tần đại ca. Mộc Thanh Linh run rẩy tiếng kinh hô, để cho Nguyệt Lạc Xương phục hồi tinh thần lại, đồng thời cũng đoán được cái này bóng người màu trắng thân phận, không phải mình trong tộc cung phụng thần nữ, mà hẳn đúng là thôn thiên tinh tinh linh một cái nguyên thần. Bất quá, Nguyệt Lạc Xương cũng không có bóc mặc sự thật này, mà là lấy ánh mắt tỏ ý Mộc Thanh Linh không cần nói, ngay sau đó tựa như cùng những tộc nhân khác một dạng, hướng phía đối phương quỳ một gối xuống, thần thái cung kính nói: Thiên Nguyệt tộc tộc trưởng đương nhiệm Nguyệt Lạc Xương, bái kiến thần nữ. Từ trong thánh địa ra, dĩ nhiên chính là tinh linh nguyên thần rồi, nàng bề ngoài vốn là phỏng theo Thiên Nguyệt đế tộc cung phụng pho tượng nữ thần đến, cho nên đối với những này không biết chuyện người Thiên Nguyệt tộc lại nói, tựa như cùng là thần nữ trở về. Đối mặt quỳ gối phía trước những này người Thiên Nguyệt tộc, tinh linh nguyên thần trên mặt không có một chút biểu tình, thậm chí đều không có nhìn Nguyệt Lạc Xương, mà là nhìn chằm chằm Mộc Thanh Linh nói: Ngươi qua đây. Mộc Thanh Linh do dự một chút sau đó, sải bước đi qua. Tinh linh nguyên thần ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm mình ôm lấy Tần Tinh, sau đó đem Tần Tinh thân thể đưa về phía rồi Mộc Thanh Linh nói: Chăm sóc kỹ hắn. Mộc Thanh Linh căn bản cũng không kịp nói chuyện, vội vàng đem Tần Tinh thân thể nhận lấy, mà đang ở Tần Tinh thân thể cởi ly hai tay mình chớp mắt, tinh linh nguyên thần chợt nghe một cái thanh âm yếu ớt: Cảm ơn. Tần Tinh mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng mà không ngừng hôn mê tỉnh táo bên trong, đương nhiên biết rõ đây năm ngày đến, tinh linh nguyên thần không ngủ không nghỉ trị thương cho mình cử động, cho nên lúc này vừa vặn tỉnh lại, xuất phát từ nội tâm nói ra một tiếng cảm tạ. Tinh linh nguyên thần trên mặt cũng đồng dạng lộ ra một cái nụ cười an tâm, bất quá thoáng qua rồi biến mất, mặt hướng xung quanh quỳ xuống toàn bộ người Thiên Nguyệt tộc cất cao giọng nói: Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đối với hắn muốn giống như đối với ta, lời hắn nói chính là lời nói ta, bởi vì hắn, Tần Tinh, là ca ca của ta. Chương 532, không lùi ngược lại tăng cao. Nghe được tinh linh nguyên thần những lời này, toàn bộ người Thiên Nguyệt tộc đều là liên tục đáp ứng, tuy rằng bọn họ quả thực không nghĩ ra, cái người này gọi là Tần Tinh, làm sao sẽ trở thành thần nữ ca ca, nhưng mà nếu đây là thần nữ tự mình giao phó, bọn họ nơi nào còn dám hỏi nhiều, chỉ cần chiếu theo làm là được. Về phần Nguyệt Lạc Xương tại nghe được câu này sau đó phản ứng, chính là trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Tuy rằng nàng đồng dạng không biết, vì sao Tần Tinh cùng tinh linh nguyên thần trong lúc đó đột nhiên tựu là huynh muội, nhưng mà có tầng quan hệ này, chỉ cần mình tộc đàn cùng Tần Tinh duy trì quan hệ tốt đẹp, như vậy từ đầu đến cuối treo ở tộc nhân mình trên đỉnh đầu chuôi này giao sắc, cũng chỉ đừng lo rồi. Trên vạn năm đến, Thiên Nguyệt tộc mỗi một vị tộc nhân tại hiểu chuyện sau đó, liền phải bắt đầu quỳ lạy thần nữ, tôn kính thần nữ, cho nên thần nữ ở trong lòng bọn họ, mới thật sự là chí cao vô thượng tồn tại, là bọn họ thần bảo hộ. Hắn chúng ta đối với thần nữ, cũng là tràn đầy cuồng nhiệt. Hôm nay có thần nữ những lời này, như vậy toàn bộ Thiên Nguyệt tộc tuyệt đối sẽ phục tùng vô điều kiện. Nói cách khác, ngày sau Tần Tinh rất nhiều người Thiên Nguyệt tộc trong lòng địa vị, sợ rằng so sánh Nguyệt Lạc Xương vị tộc trưởng này cao hơn nhiều. Cái kết quả này, dĩ nhiên là Nguyệt Lạc Xương lúc trước tuyệt đối không ngờ rằng. Bất quá đây thì cũng chẳng có gì, Nguyệt Lạc Xương có thể nhìn ra, Tần Tinh căn bản không thèm để ý những quyền thế này phân chia, hắn hy vọng chỉ là về nhà mà thôi. Ngay sau đó, toàn bộ người Thiên Nguyệt tộc tại tộc trưởng Nguyệt Lạc Xương dưới sự hướng dẫn, cùng lúc mở miệng cần tuân thần nữ khẩu dụ. Tinh linh nguyên thần gật đầu một cái, để tay sau lưng đem cõng ở sau lưng trọng kiếm cắm vào trong lòng đất, sau đó lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh sau đó, hướng về phía tất cả mọi người nói, không lâu sau, ta còn có trở về. Dứt tiếng, tinh linh nguyên thần ống tay áo của múa phòng, cả người vậy mà hóa thành từng đóa hoa tươi, liền loại này biến mất tại rồi tất cả mọi người phía trước. Đây chính là tinh linh nguyên thần chỗ thông minh, nàng rất rõ ràng người Thiên Nguyệt tộc bái cũng không phải mình, mà là mình ngưng tụ ra cái người này, cho nên thành thật ly khai thời điểm, cố làm ra vẻ huyền bí, để cho tất cả mọi người càng thêm tin chắc, mình chính là thần trong lòng bọn họ nữ, cho nên vì Tần Tinh cung cấp càng tốt hơn chiếu cố và giúp đỡ. Không có ai biết, tại tinh linh nguyên thần biến mất thời điểm, trong miệng nàng phát ra một tiếng lẩm bẩm thì thầm, ca ca. Hy vọng dường nào, ta thật là muội muội của hắn. Tuy rằng tinh linh nguyên thần đã ly khai, nhưng mà người Thiên Nguyệt tộc vẫn quỳ dưới đất, thật lâu không đồng ý đứng lên, cuối cùng vẫn là Nguyệt Lạc Xương lên tiếng, mới để cho mọi người mỗi người ly khai, mà nàng chính là cùng ôm lấy Tần Tinh thân thể Mộc Thanh Linh, trở lại Mộc Thanh Linh chỗ ở. Ngay từ lúc ôm lấy Tần Tinh thân thể một khắc này, Mộc Thanh Linh hốc mắt liền đã đỏ lên, hiện tại càng là bật khóc, bởi vì Tần Tinh thương thế thật sự là quá nặng. Thậm chí nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, chỉ là đứng ở nơi đó lặng lẽ chảy nước mắt. Vẫn là Nguyệt Lạc Xương thở dài nói, nhà đầu ngốc, người còn không mau giúp hắn chữa thương. Nga nga, kinh sư phó một nhắc nhở như vậy, Mộc Thanh Linh mới xem như phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem Tần Tinh nhẹ nhàng bỏ vào trên giường mình, sau đó bắt đầu nước nóng, chuẩn bị dược liệu vân vân, bận rộn. Tinh linh nguyên thần đem Tần Tinh đưa về Thiên Nguyệt tộc, đặc biệt là đem hắn đích thân giao cho Mộc Thanh Linh quyết định, thật là phi thường chính xác. Không nói trước Mộc Thanh Linh cùng Tần Tinh trong lúc đó quan hệ, chỉ là bằng vào Mộc Thanh Linh với tư cách bách thảo tộc người thân phận, và có thể so với thủy nguyên chi huyết độ đậm của huyết thống, đều là giúp đỡ Tần Tinh chữa trị thương thế người chọn tốt nhất. Tóm lại, tại Mộc Thanh Linh hết lòng chiếu cố phía dưới, lại là 3 ngày thời gian trôi qua, Tần Tinh ý thức cuối cùng cũng triệt để khôi phục tỉnh táo, thương thế cùng tinh hồn cũng đều là phục hồi như cũ hơn phân nửa. Đây cũng chính là hắn tinh hồn cùng nhục thân đều là vô cùng cường hãn, đổi thành những người khác mà nói, tại trải qua tinh hồn tự bạo sau đó, coi như có thể còn sống sót, sợ rằng cũng chỉ có thể là phế nhân rồi, làm sao lại tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, thương thế liền tốt hơn nửa. Tần Tinh tỉnh táo lại thời điểm, Mộc Thanh Linh vừa lúc ở vì hắn luyện dược, cho nên Tần Tinh cũng không có lên tiếng, mà là tiếp tục nhắm hai mắt lại, bắt đầu cùng Thiên Cơ Tử và người khác trò chuyện. Hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng, mình tinh hồn vì sao lại đột nhiên mình nổ tung lên. Điều này thật sự là quá kinh khủng, nếu mà không phải nắm giữ nghịch thiên tinh hồn, nếu mà không phải Thiên Cơ Tử tay mắt lanh lẹ, như vậy hiện tại Tần Tinh cái này tinh hồn, nhất định là chết không thể chết lại. Nếu mà không tìm ra nguyên nhân, Tần Tinh căn bản là không có cách an tâm, ai cũng không chịu nổi mình tinh hồn, khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu không bị khống chế mình nổ tung a. Ta có phải hay không cuối cùng còn là bị cái kia tàn hồn gieo hạ hồn chủng, mà hắn tại cuối cùng bị ta sau khi cắn nuốt, thật sự là không thể nhịn được nữa, muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng, cho nên mới mượn dùng hồn chủng để cho ta tinh hồn nổ tung. Đây là Tần Tinh nghĩ đến thứ một cái khả năng, nhưng mà lại ngay lập tức sẽ bị Thiên Cơ Tử bác bỏ, không có, nếu mà hắn đều có thể khống chế ngươi tinh hồn nổ tung, như vậy hoàn toàn có thể để cho ngươi dừng lại thôn phệ hắn, ngược lại đem ngươi khống chế. Tần Tinh thụ thương những ngày gần đây, Thiên Cơ Tử và người khác đồng dạng là sợ không thôi, cho nên cũng thảo luận nguyên nhân trong đó. Lúc ấy bọn họ đầu tiên hoài nghi là tàn hồn, tiếp tục hoài nghi là tinh linh nguyên thần, thậm chí ngay cả Nguyệt Hùng Thành cùng Vương Khôi cũng hoài nghi rồi, chỉ là cuối cùng lại cũng không có một xác định kết luận. Bởi vì những người này, không phải xem thường bọn họ, thật không có cái năng lực này. Thiên Cơ Tử mà nói, để cho Tần Tinh cảm thấy cũng có chút đạo lý, suy nghĩ một chút sau đó lại nói, tại tinh hồn nổ tung lúc trước, ta thật giống như nghe được một cái thanh âm, nói một tiếng, bạo. Ai âm thanh, rất xa lạ, cho tới bây giờ không có nghe qua. Thiên Cơ Tử bốn người trố mắt nhìn nhau sau đó, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, đặc biệt là Thiên Cơ Tử trầm giọng nói, ta nghĩ ta biết là người nào. Là ai? Hồn Tinh, chính là tàn hồn bản tôn, hồn tộc thiếu tộc trưởng, hồn tộc thiên tài. Đây là kia sợi tàn hồn đang bị nuốt phệ lúc trước nói ra, hơn nữa nói bản tôn nhất định sẽ tìm đến Tần Tinh báo thù, cho nên Tần Tinh cũng nhớ kỹ Hồn Tinh cái tên này. Lúc này nghe được Thiên Cơ Tử nói cái tên này, Tần Tinh không nén nổi hơi ngẩn ra một chút nói, ta tinh hồn nổ tung, là Hồn Tinh làm. Đây, khả năng sao? Lẽ nào khi đó hắn cũng tại trong thánh địa? Tần Tinh hiểu biết cùng từng trải, đều là vượt xa cái tinh tu khác, nhưng mà lại cũng không thể nào tin nổi, Hồn Tinh lại có thể để cho mình tinh hồn nổ tung. Nếu quả thật là lời như vậy, kia Hồn Tinh căn bản là vô địch khắp trên trời dưới đất tồn tại a, xem ai không vừa mắt, sẽ để cho hắn tinh hồn nổ tung là được. Kiểu người này, cần gì phải làm một thôn thiên tinh đến tạo thần đâu. Có bản lãnh này, hắn so sánh thần càng đáng sợ hơn. Thiên Cơ Tử giải thích, hắn đương nhiên không có khả năng tùy ý để cho hắn người tinh hồn nổ tung, bất quá, người thôn vệ hắn lưu lại một tia tàn hồn, như vậy hắn liền có thể. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, hắn tất nhiên tại mình tàn hồn bên trong cũng gieo hạ hồn trùng. Người thôn vệ hắn tàn hồn, xúc động hồn trùng, bị hắn biết được, hắn vì tạo thần, đều có thể không để ý hàng tỷ sinh linh sống chết. Có thù tất báo tính cách, há có thể để ngươi dễ dàng như thế nuốt trọn hắn tàn hồn, cho nên vận dụng cái gì phương pháp đặc thù, để ngươi tinh hồn phát sinh nổ tung. Tần Tinh không nói gì nữa, bởi vì Thiên Cơ Tử phân tích hẳn là rất có thể, thậm chí, chính là sự thật. Sau một hồi lâu, Tần Tinh mới chậm rãi mở miệng, Hồn Tinh. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, thù tinh hồn bạo, một ngày kia, ta nhất định hướng về phía ngươi đòi lại. Tuy cái này hồn tộc thiếu tộc trưởng Hồn Tinh tính cách là có thù tất báo, Tần Tinh sao lại không phải đây? Huống chi tinh hồn nổ tung, suýt chút nữa để cho Tần Tinh bỏ mạng, mà nguyên nhân vẫn là Hồn Tinh lưu lại một tia tàn hồn, muốn làm Tần Tinh gieo xuống hồn trùng, lúc này mới dẫn phát Tần Tinh phản kháng. Mối thù này, Tần Tinh không có khả năng bỏ xuống. Thiên Cơ Tử mở miệng nói, chuyện báo thù, bây giờ còn là để ở một bên, nhanh chóng nhìn một chút, người hôm nay tu vi và tinh hồn, đều có biến hóa gì hay không. Thiên Cơ Tử và người khác đều là lòng biết rõ, cái hồn kia tinh lưu lại một tia tàn hồn, thực lực đều cường đại đến để cho mình cùng người khác vì đó kiêng kỵ trình độ, mặc dù nói là mượn thôn thiên tinh tinh linh lực lượng, nhưng đủ để chứng minh, tần tinh hòa hồn tinh khoảng chênh lệch, thật là cách nhau một trời một vực. Tần tinh nếu muốn cùng nó chống lại, không biết còn cần bao nhiêu năm nỗ lực. Bất quá cũng may hồn tinh tất nhiên cho rằng tần tinh đã chết, cho nên ngược lại không cần lo lắng nữa hắn sẽ lần nữa đối với tần tinh xuất thủ, nếu không mà nói, có một cái như vậy kẻ địch mạnh mẽ, sợ rằng ngày sau tần tinh con đường tu luyện, muốn càng thêm cẩn thận rồi. Nếu đã biết tinh hồn nổ tung nguyên nhân, tần tinh tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa, chuyên tâm tra nhìn mình tình huống. Mặc dù nói lần này tần tinh suýt chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng cũng là nhân họa đắc phúc, thực lực không lùi ngược lại tăng cao. Thôn phệ tàn hồn, để cho tần tinh chẳng những cùng mình mặt khác hai cái tinh hồn khôi phục cảm ứng, hơn nữa tinh hồn một khi hoàn toàn khôi phục, là có thể so với tinh quân cao thủ. Tu vi cảnh giới bên trên, chính là tại tinh linh nguyên thần liên tục 5 ngày tinh thần chi nguyên đại lượng truyền vào phía dưới, cũng có đề thăng, đạt tới bát chuyển tinh hầu. Phải nói tổn thất, đồng dạng cũng là tinh thần chi nguyên, và sinh mệnh chi nguyên. Lần này tần tinh thụ thương thế thật sự là quá nặng, dẫn đến những cái kia thâm nhập tại thân thể của hắn mỗi cái vị trí sinh mệnh chi nguyên, và chấn tinh tinh linh quán thâu vào trong cơ thể hắn tinh thần chi nguyên, đều là tiêu hao không ít. Bất quá căn cứ vào tần tinh phỏng chừng, còn dư lại những tinh thần chi nguyên này, nếu mà hoàn toàn hấp thu, cũng đủ để cho hắn bước vào tinh vương chi cảnh. Huống chi, hôm nay hai cái tinh hồn đều đã từ hư chuyển thật sự, tu luyện thành phân thân, một khi trở về bản tôn mà nói, cũng biết để cho tần tinh thực lực tăng vọt. Tổng lại nói, lần này thánh địa chuyến đi, tuy rằng quá trình là cửu tử nhất sinh, nhưng mà cuối cùng lấy được thành quả, chính là để cho tần tinh rất hài lòng. Trong đó, tần tinh hài lòng nhất, chính là tinh linh nguyên thần đối đãi mình thái độ chuyển biến. Tựa hồ, mình thật tìm về cái kia kiếp trước muội muội. Đúng rồi, Vương Khôi đâu? Tần Tinh đột nhiên nghĩ tới cái kia đồng dạng thân là tàn hồn Vương Khôi, vội vã dò hỏi. Thiên Cơ Tử đáp, hắn không việc gì, tại ngươi tinh hồn nổ tung lúc trước, ta liền đem hắn cho thu vào rồi Tử Châu, chỉ bất quá bây giờ đã không còn khôi lỗi, cho nên tạm thời sẽ để cho hắn đợi ở chỗ này đi. Được, Tần Tinh lúc này mới yên lòng. Sau đó thời gian, Tần Tinh ngay tại Thiên Nguyệt Đế tộc bên trong an tâm nuôi tổn thương. Bởi vì có thần nữ ca ca cái thân phận này, để cho hắn tại đây địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, ngoại trừ Mộc Thanh Linh cùng Nguyệt Lạc Xương ra, cho dù ngay cả trưởng lão sẽ 6 vị trưởng lão, đối với hắn đều là khách khí, cung cung kính kính. Về phần Nguyệt Hùng Thành kết cục, Tần Tinh cũng là lời thật nói cho Nguyệt Lạc Xương. Mặc dù không có một cái tinh quân tu vì đại trưởng lão, đối với Thiên Nguyệt Đế tộc lại nói là một không nhỏ tổn thất, nhưng lại để cho Nguyệt Lạc Xương ít đi cái uy hiếp. Mà Nguyệt Hùng Thành nguyên nhân cái chết, nàng tất hoàn toàn đẩy tới Tần Nguyệt trên thân, cho nên cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Cho dù là Nguyệt Tiêu và người khác, cũng không dám đi tìm thần nữ báo thù. Phải nói không hài lòng, cũng chỉ có Nguyệt Lăng rồi. Cái này Thiên Nguyệt Đế tộc thiên tài, tuy rằng không thể không đón nhận Tần Tinh cùng Mộc Thanh Linh đã tại cùng nhau sự thật, nhưng mà trong lòng chưa bao giờ vứt bỏ muốn cùng Tần Tinh luận bàn một lần ý nghĩ, chỉ là hôm nay cái ý nghĩ này lại là khả năng không lớn thực hiện. Coi như Tần Tinh chịu, cái khác người Thiên Nguyệt tộc cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Liên loại này, yên lặng đi qua 3 ngày sau, Nguyệt Lạc Xương bỗng nhiên đi tới Tần Tinh chỗ ở, sắc mặt vô cùng âm trầm, mà Tần Tinh cũng nhất thời phát giác rồi không đúng, xoay mình đứng lên nói, Nguyệt tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Nguyệt Lạc Xương do dự một chút sau đó nói, ban đầu ngươi tiến vào thánh địa thời điểm, đã từng nhờ và ta giúp ngươi chiếu cố trấn cổ tộc, ngay sau đó ta liền phái người tới rồi, hôm nay người này vừa đuổi tới Ngũ Tiêm Sơn, cũng vừa cho ta truyền về tin tức. Nói hiện tại tần thiên tộc quy mô cực kỳ tăng cường, nghiễm nhiên có thể so với một cái vương tộc, hơn nữa đề phòng nghiêm ngặt, chỉ là cái gì? Tần Tinh trầm giọng hỏi. Chỉ là trước đây không lâu, tần thiên tộc bị người công kích, hơn nữa người một cái hảo hiếu, bị người bắt đi, trước mắt sống chết không biết. Chương 533, biến sắc đại đỉnh. Cái gì? Tần Tinh trong mắt nhất thời bạo phát ra lượng đạo tinh quang. Mình ở Ngũ Tiêm Sơn hảo hiếu, chỉ có một người, Long Lệ. Long Lệ thực lực có lẽ tại tinh quân bên trong không tính mạnh nhất, nhưng mà hắn vô khiên vô quải thân phận, chính là để cho dù tam đại đế tộc cũng vì đó kiêng kỵ. Mà bây giờ hắn vậy mà lại bị người bắt đi, đây thật là để cho Tần Tinh có chút không thể nào tin nổi. Bất quá rất nhanh hắn liền biết, lúc trước Long Lệ, hẳn là vô khiên vô quải, lại thân là tinh quân cao thủ, cho nên mới để cho người kiêng kỵ. Nhưng khi hắn gia nhập Tần Thiên tộc sau đó, hắn liền không còn là người cô đơn, bởi vì hắn đã đáp ứng mình, sẽ lấy sinh mạng để bảo vệ toàn bộ tần thiên tộc. Một người, một khi có lo lắng, có cố kỵ, như vậy người khác muốn đối phó hắn, liền có là biện pháp.

khó trách liền Nguyệt Lạc Xương đều có chút hâm mộ và ghen tị. Đại khái chỉ chốc lát sau, Mộc Thanh Linh cặp mắt đột nhiên mở ra, hai đạo lục sắc quang mang, như cùng một cái lưới lớn một dạng, ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt lướt qua toàn bộ Thiên Nguyệt Đế tộc chỗ ở. Quang mang mạnh mẽ, thậm chí để cho Nguyệt Lạc Xương đều không thể không rời đi ánh mắt, không dám cùng nó mắt đối mắt. Một khắc này, chỗ ở toàn bộ bên trong cỏ cây thực vật, vậy mà tất cả đều không gió mà chuyển động, hướng phía Mộc Thanh Linh phương hướng ở chỗ đó, thật thấp cúi xuống thân thể của mình. Tình hình này, tựa như cùng là bọn họ tại hướng về phía Mộc Thanh Linh hành lễ một dạng. Sự thật cũng đúng là như vậy, vào giờ phút này Mộc Thanh Linh, toàn thân tản mát ra chính là thuần túy nhất mộc chi lực, cho nên để cho nàng giống như mộc trong vương giả một dạng. Mộc Thanh Linh trong mắt quang mang biến mất, thấy được Nguyệt Lạc Xương, vội vã từ trên đỉnh nhảy xuống. Hướng theo nàng ly khai, tòa này chiếc đỉnh lớn màu đen, vậy mà hơi chao đảo một cái, ngay sau đó nhấc lên khỏi mặt đất, hóa thành một đạo hắc quang, vọt thẳng vào Mộc Thanh Linh thân thể, tan biến không còn dấu tích. Bất quá, tại Mộc Thanh Linh giữa chân mày, chính là nổi lên một cái nho nhỏ hình đỉnh ấn ký, lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyệt Lạc Xương trong lòng không nén nổi cảm khái nói, thậm chí ngay cả tộc ấn đều tạo thành, hơn nữa còn là khác ở sâu trong linh hồn tộc ấn, hôm nay Thanh Linh thực sự trở thành Bách Thảo tộc vương người, ngày sau tuyệt đối có thể đem Bách Thảo tộc phát dương quang đại. Sư phụ, Mộc Thanh Linh đi tới Nguyệt Lạc Xương phía trước, vẫn giống như lúc trước một dạng khom mình hành lễ, mà ngẩng đầu lên sau đó ngay sau đó câu nói đầu tiên là Tần đại ca đâu? Thật là uổng phí tiện nghi Tần Tinh người này. Nguyệt Lạc Xương trong lòng mặc dù có đến nho nhỏ oán giận, nhưng cũng thành thật nói, Tần Tinh tộc khác trong xảy ra chuyện, đợi ngươi một ngày một đêm sau đó, không thể không rời đi trước. Xảy ra chuyện, Mộc Thanh Linh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng nói, đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ, ta muốn đi giúp Tần đại ca. Vốn là Nguyệt Lạc Xương là chưa từng nghĩ phải phái Mộc Thanh Linh đi tới Tần Thiên tộc, nhưng mà nghe được Mộc Thanh Linh chủ động yêu cầu, chính là để cho nàng thay đổi chủ ý, gật gật đầu nói, có thể, ta đã để cho Nguyệt Lăng và người khác chuẩn bị, một hồi ngươi liền cùng bọn họ cùng đi. Bất quá ngươi có phải hay không hẳn trước tiên nói cho sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu mà Nguyệt Lạc Xương không đồng ý, dám phải đem Mộc Thanh Linh ở lại Thiên Nguyệt Đế tộc bên trong, Mộc Thanh Linh tất nhiên là không cam lòng, còn không bằng để cho nàng đi Ngũ Tiêm Sơn. Huống chi, mình đem tộc trong thiên tài cùng duy nhất đệ tử đều phái đi qua, cũng chẳng khác gì là tại nói cho Âm Dương Vương tộc cùng Bái Tinh Đế tộc, mình Thiên Nguyệt Đế tộc muốn bảo đảm Tần Tinh quyết tâm. Về phần Mộc Thanh Linh cùng Nguyệt Lang an nguy, ngược lại không cần phải lo lắng. Trừ phi Bái Tinh Đế tộc cùng Âm Dương Vương tộc thật làm xong lưới rách cá chết dự định, nếu không mà nói, bọn họ tuyệt đối không dám làm bậy. Nhìn đến Nguyệt Lạc Xương cố ý bản khởi đến mặt, Mộc Thanh Linh trên mặt hơi đỏ lên, vội vã nhỏ giọng nói, kỳ thực cũng không có gì, cái này Bách Thảo đỉnh, vốn là tộc ta lão tổ tông dùng để luyện đan chi dụng, tại lão tổ tông tạ thế thời điểm, đem hai giọt thủy nguyên chi huyết ở lại trong đỉnh, mong đợi ngày sau có thể làm cho trong tộc hậu nhân đạt được. Mộc Thanh Linh mà nói, cùng Tần Tinh lúc trước suy đoán đại khái giống nhau. Chỉ là Nguyệt Lạc Xương chính là vẫn là mang theo nghi ngờ hỏi, thủy nguyên chi huyết tuy chân quý, nhưng mà lúc này mới mấy ngày, vậy mà là có thể để cho ngươi tu vi cảnh giới để thăng nhiều như vậy. Mộc Thanh Linh nói tiếp, bởi vì lão tổ tông thường xuyên dùng cái này đỉnh luyện đan, nhật tích nguyệt lui phía dưới, bất kể là trong đỉnh, vẫn là thủy nguyên chi huyết bên trong, đều tích góp đến đại lượng cỏ cây thuộc về tinh. Luyện đan, vì chính là đem các loại dược liệu bên trong tinh hoa lấy ra. Bách Thảo đỉnh cùng thủy nguyên chi huyết trong đều hàm chứa loại này tinh hoa, cho nên trên thực tế Mộc Thanh Linh đang hấp thu thủy nguyên chi huyết thời điểm, liền đem những tinh hoa này cũng hết thảy hấp thu. Với tư cách Bách Thảo tộc lão tổ tông, cả đời không biết luyện chế qua bao nhiêu đan dược, cho nên ở lại thủy nguyên chi huyết cùng trong đỉnh cỏ cây thuộc về tinh, thật là số lượng cực kỳ khổng lồ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Mộc Thanh Linh căn bản tựu không khả năng đem những tinh hoa này hoàn toàn tiêu hóa hết, nếu không mà nói, thậm chí đủ để cho nàng tu vi bước vào tinh quân chi cảnh. Nguyệt Lạc Xương gật gật đầu nói, ngươi có thể có cơ duyên này, vi sư cũng mừng thay cho ngươi, bất quá bởi vì ngươi cảnh giới để thăng quá nhanh, cho nên ngắn hạn bên trong, không nên nhắc lại thăng, trước tiên đem hôm nay cảnh giới ổn định lại sau đó, đến lúc đó nếm thử nữa trùng kích tinh quân chi cảnh. Phải, đang lúc này, Nguyệt Lăng mang theo chọn lựa xong 10 tên tộc nhân cũng đi tới Nguyệt Lạc Xương phía trước, hướng về phía nàng từ giả, chuẩn bị ly khai. Nguyệt Lăng, lần này Thanh Linh cùng các ngươi cùng đi, tất cả cẩn thận, đến Tần Thiên tộc sau đó, nhớ kỹ phải nghe Tần Tinh mệnh lệnh, không được chống lại. Những lời này, rõ ràng liền là hướng về phía Nguyệt Lăng nói, mà người sau mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Bởi vì thời gian gấp, cho nên ta đã cùng Nuốt Vô Đế tộc chào hỏi rồi, lần này các ngươi có thể mượn dùng bọn họ truyền tống tinh trận, đại khái 3 chừng 5 ngày là có thể đến Ngũ Tiêm Sơn. Ngoài ra, Tần Tinh hẳn còn chưa biết tộc khác trong biến cố, tất nhiên vẫn là dọc theo lúc đến đường đi trở về. Lời như vậy, hắn ít nhất cần hơn một tháng mới có thể chạy tới, cho nên ta một hồi sẽ cùng ven đường tộc đàn nói một tiếng. Một khi phát hiện hắn tung tích, lập tức thông báo các ngươi mặc kệ ở chỗ nào, đều muốn chờ hắn cùng nhau. Phải, đến lúc Mộc Thanh Linh cùng Nguyệt Lăng và người khác ly khai sau đó, Nguyệt Lạc Xương trên mặt lộ ra cười lạnh nói, triệu tập sáu đại trưởng lão, theo ta trước đi nghênh đón bái tinh đế tộc tộc trưởng. Tần Thiên tộc bên trong, hẳn là bị Âm Dương Vương tộc tập kích. Từ khi có Long Lệ gia nhập sau đó, liền có đến càng ngày càng nhiều tộc đàn tranh nhau đến trước, chủ động yêu cầu quy thuận Tần Thiên tộc. Điều này cũng làm cho Tần Thiên tộc tại ngắn ngủi hơn 2 tháng trong thời gian, bất kể là quy mô hay là thực lực lên, so với trước kia đến, đều có rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà mấy ngày lúc trước, một vị đầu trọc tinh quân đột nhiên đến, mang đi trấn thủ tại đây Long Lệ sau đó, nhất thời liền để cho nơi có người cảm giác rồi một loại cảm giác nguy cơ. Trong tộc có tinh quân cao thủ cùng không có tinh quân cao thủ, tuyệt đối là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Vì vậy mà, tại Long Lệ bị mang sau khi đi, phụ trách đại diện tộc trưởng chức vụ cổ thượng, lập tức hạ lệnh, đem toàn bộ tộc trong đám phụ nữ già yếu và trẻ nít tất cả đều âm thầm chuyển tới những địa phương khác, chỉ để lại cao thủ, tiếp tục ở lại giữ Tần Thiên tộc. Tuy rằng cổ thượng quyết định vô cùng chính xác, nhưng mà đối mặt xảy ra bất ngờ trên trăm tên Âm Dương Vương tộc cao thủ hung mãnh công kích, hơn nữa dẫn đầu là Tam Tinh Tinh Mệnh Sư Mạc Vấn Thiên, để cho Tần Thiên tộc những cao thủ căn bản vô lực chống lại. Đối với Tần Thiên tộc bày xuống đủ loại cạm bẫy cùng tinh trận, Mạc Vấn Thiên tựa như cùng trước đó đã biết được một dạng, không cần tốn nhiều sức toàn bộ thoải mái phá giải. Một ngày ngắn ngủi, Tần Thiên tộc liền bị triệt để đánh bại, vô số tử thương, mà cổ thượng, phong hổ chờ thủ lĩnh, càng là trở thành Mạc Vấn Thiên tù binh. Vào giờ phút này, Mạc Vấn Thiên liền trên cao nhìn xuống, mặt mỉm cười nhìn chăm chú quỳ xuống ở trước mặt mình mọi người. Tuy rằng hắn cũng không phải là tinh quân, nhưng mà chín bước tinh vương cảnh giới, lại thêm tam tinh tinh mệnh sư thân phận, chính là để cho mọi người đối với hắn, đều có một loại phát từ đáy lòng sợ hãi, thậm chí căn bản không dám nhìn ánh mắt hắn. Duy chỉ có một người ngoại lệ, Cổ Lý. Với tư cách Tần Tinh đệ tử, Cổ Lý mọi cử động là đang cố ý hoặc là không có ý định bắt chước Tần Tinh, không thể không nói, nếu mà loại bỏ chiều cao cùng tướng mạo, hôm nay Cổ Lý thật đúng là cực kỳ giống Tần Tinh. Không sợ hãi chút nào cùng Mạc Vấn Thiên mắt đối mắt, trên mặt là vô cùng yên lặng. Tuy rằng cổ thượng đã tại âm thầm không biết nhắc nhở hắn bao nhiêu lần, lúc này tuyệt đối không nên bày ra loại dáng vẻ này, nhưng mà hắn lại như cũng làm theo ý mình. Bởi vì hắn biết rõ, nếu đổi lại là sư phụ mình ở đây, tất nhiên cũng sẽ là thái độ như thế cùng thần sắc. Mình với tư cách đệ tử của hắn, tuyệt đối không thể cho sư phụ mất thể diện. Cổ Lý thái độ vượt trội, tự nhiên đưa tới Mạc Vấn Thiên hứng thú, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến Cổ Lý phía trước, cười híp mắt nói, nghe nói, ngươi là Tần Tinh đệ tử. Cổ Lý dùng sức giơ cao mình lồng ngực, lớn tiếng nói, phải. Vậy nói như vậy, Tần Tinh tất nhiên rất quan tâm ngươi. Cổ Lý ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú Mạc Vấn Thiên nói, ngươi giết ta, sư phụ nhất định sẽ báo thù cho ta. Mạc Vấn Thiên không nhịn được phát ra hai tiếng giống như nữ nhân một bản cười duyên, đưa ra hơi nhếch lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng tại Cổ Lý trên mặt một điểm nói, ta tại sao phải giết ngươi? Không phải là ngươi, ngươi những này đồng bọn đều có sống sót khả năng, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì, sư phụ ngươi cũng không biết núp ở nơi nào, căn bản không dám xuất hiện, ta sẽ thi triển một loại tinh mệnh thuật, để ngươi cùng sư phụ ngươi liên lạc với, đến lúc đó ngươi chỉ phải nói cho ngươi sư phụ, để cho hắn nhanh chóng trở về, hắn một khi trở về, các ngươi tất cả mọi người đều có thể sống. Đây mới là Mạc Vấn Thiên dẫn người tấn công Tần Thiên tộc mục đích chân chính, bởi vì hắn vậy mà tìm không được Tần Tinh rồi. Vì vậy mà, hắn chỉ có thể thông qua đối phó Tần Thiên tộc, bức Tần Tinh hiện thân. Chính là hôm nay cũng chờ nhanh 9 ngày thời gian, Tần Tinh vậy mà còn không hiện thân, thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào, tựa như cùng là bốc hơi khỏi thế gian, cái này khiến hắn thật sự là mất kiên trì, chuẩn bị thông qua tinh mệnh thuật tìm đến tung tích Tần Tinh. Cổ Lý đương nhiên một nói từ chối, không có khả năng. Không có khả năng ha, Mạc Vấn Thiên không có vấn đề nhún vai, đột nhiên để tay sau lưng một trưởng vỗ ra, liền nghe được Cổ Lý bên cạnh một vị đồng dạng bị tù binh cao thủ phát ra hét thảm một tiếng. Nhất thời ngã trên đất, khí tức đều không còn. Mạc Vấn Thiên cười híp mắt nói, ta kiên nhẫn rất tốt, cho nên ta sẽ không ngừng hỏi ngươi, ngươi tự nhiên cũng có thể một mực cự tuyệt, bất quá, ngươi mỗi cự tuyệt một lần, ta liền biết giết chết một người. Có giúp ta hay không liên hệ sư phụ ngươi? Chương 536, phát sinh lần nữa. Nghe được Mạc Vấn Thiên kia không mang theo chút nào sát khí âm thanh, nhìn thêm chút nữa bàn tay hắn chỉ hướng vị kia vừa mới quy thuận Tần Thiên tộc. Hơn nữa tại tai vạ đến nơi thời điểm vẫn kiên trì lưu lại chiến đấu nhất tộc tộc trưởng, Cổ Lý rốt cuộc biết, nguyên lai muốn từ đầu tới cuối duy trì mình yên lặng, thật sự là rất khó một chuyện. Ở đây cái khác bị bắt tới người, Cổ Thượng, Phong Hổ, nên phải Vô Ngân và người khác, lúc này cũng tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, mất hết hồn vía. Tuy rằng Mạc Vấn Thiên tra hỏi là Cổ Lý, nhưng mà bọn họ sinh tử, chính là tất cả đều nắm ở Cổ Lý trong tay, vì vậy mà, bọn họ so sánh Cổ Lý muốn càng căng thẳng hơn. Ta đếm 3 tiếng, nếu mà ngươi không mở miệng, vậy ta vừa làm ngươi cự tuyệt. 1, 2, phù phù một tiếng, Mạc Vấn Thiên căn bản không chờ kêu lên cái thứ 3 cân nhắc, đã xuất thủ, đem vị tộc trưởng kia giết chết. Cổ Lý ánh mắt cơ hồ đều muốn trừng ra hốc mắt, đặc biệt là nhìn trên mặt đất vị tộc trưởng kia đang nhìn mình, chết không nhắm mắt cặp mắt, hắn hướng về phía Mạc Vấn Thiên gắng sức hí cất tiếng hét nói, ngươi giết ta đi. Giết ta, Mạc Vấn Thiên lại là căn bản không để ý tới hắn, như không có chuyện gì xảy ra đưa ngón tay chỉ hướng. Cổ Thượng, ngươi có giúp ta hay không liên hệ sư phụ ngươi? 1, giúp đỡ, ta giúp đỡ. Lần này Cổ Lý không còn dám có do dự, bất luận người nào chết, hắn khẽ cắn răng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà duy chỉ có không thể nhìn mình kính yêu tộc trưởng chết đi. Mạc Vấn Thiên vừa lòng gật đầu một cái, vậy thì đúng rồi, sớm đáp ứng thật tốt, cần gì phải uổng phí để ngươi tổn thất hai vị. Ồ, ngươi muốn tự bạo tinh hồn, thật nằm mộng. Nguyên lai, Cổ Lý vẫn không muốn phản bội sư phụ mình, nhưng mà cũng không thể nhìn Cổ Thượng chết ở trước mặt mình, cho nên hắn lựa chọn tự bạo linh hồn. Chỉ tiếc, chỉ có tinh hầu tu vi hắn, điểm nhỏ này tâm tư, chỗ nào có thể thoát khỏi chín bước tinh vương Mạc Vấn Thiên ánh mắt. Mạc Vấn Thiên theo tay vung lên, một cổ lực lượng bay ra, trực tiếp bao phủ tại Cổ Lý trên thân, nhất thời tựa như cùng là một sợi dây một dạng, gắt gao trói buộc hắn lại tinh hồn, để cho hắn căn bản không có tự bạo khả năng. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là không thành thật, nhìn thấy Mạc Vấn Thiên lại phải giơ tay lên, Cổ Lý vội vã lớn tiếng hô, ta giúp đỡ, ta đây liền liên hệ sư phụ ta. Ta đây liền liên hệ sư phụ, một khắc này, Cổ Lý bình tĩnh và phản kháng, rốt cuộc triệt để sụp đổ, Mạc Vấn Thiên cử động. Mạnh mẽ phá hủy trong lòng toàn bộ phòng tuyến. Được rồi, ta liền cho ngươi một cơ hội. Mạc Vấn Thiên cũng thu tay về, cười hì hì nói, tiếp theo ta sẽ thi triển tinh mệnh thuật, khống chế ngươi mệnh vận chi luân, ngươi không suy nghĩ gì cả, chỉ nếu muốn sư phụ ngươi, rất nhanh đã có thể tìm được hắn, mà đến lúc một khi ngươi cùng hắn có liên lạc, như vậy thì để cho hắn đuổi mau trở lại. Nói cho ngươi biết, ngươi cùng sư phụ ngươi đối thoại, ta có thể nghe rõ ràng, cho nên ngươi cũng không nên lại ra vẻ nga, nếu không mà nói thì không phải một người chết rồi, mà là tất cả đồng bọn, đều phải chết. Toàn bộ, bởi vì ngươi mà chết. Cổ Lý chán nản gật đầu một cái, chuyện cho tới bây giờ, hắn căn bản không có cự tuyệt dũng khí. Tần Tinh tại trong tinh linh chi địa, đã đợi dòng dã 9 ngày thời gian, hắn chờ đợi cũng đến cực hạn, quả thực không cách nào tiếp tục chờ tiếp rồi. Bất quá đối với cái khác tinh quân cao thủ lại nói, cửu thiên quả thực là quá qua quýt bình thường chuyện, thậm chí có người tại đây một đợi chính là thời gian 9 năm. Dù sao ở đâu ngược lại đều là đợi, huống chi tinh môn chi địa trong, hoàn cảnh coi như không tệ, là một thích hợp bế quan địa phương, cho nên nếu mà mỗi người trong tộc không có gì đại sự, bọn họ đều thà rằng đợi ở chỗ này. Đối với Tần Tinh, nguyên bản bọn họ cho rằng nếu liền nhanh như vậy lần nữa đến nơi này, tất nhiên là muốn nếm thử lần thứ 3 xông vào tinh môn, bất qua 9 ngày trôi qua, Tần Tinh từ đầu đến cuối đều là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc nhích, bọn họ hứng thú tự nhiên cũng là từng bước yếu bớt, không còn như vậy chú ý Tần Tinh rồi. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi tại đây thời điểm, trong đầu bỗng nhiên truyền đến Thiên Cơ Tử và người khác âm thanh, Tần Tinh, đừng vội đi. Đây trong 9 ngày, Thiên Cơ Tử và người khác tựa như cùng tập thể mất tiếng một dạng, từ đầu đến cuối không nói một lời, Tần Tinh cũng lười đi để ý tới bọn họ lại làm thứ gì, nhưng mà không nghĩ đến tự mình muốn lúc đi, bọn họ vậy mà lên tiếng. Làm sao, ngươi xông vào một lần tinh môn, hiện tại, có phải hay không các người phát hiện gì rồi đồ vật? Tần Tinh cũng không ngốc. Thiên Cơ Tử bọn họ sẽ rất ít chủ động đối với mình để yêu cầu, nhưng mà một khi nói ra, đã nói lên bọn họ tất nhiên có phát hiện. Có thể để cho bốn người bọn họ im lặng dòng dã 9 ngày thời gian, bọn họ lần này phát hiện, sợ rằng cực kỳ khả quan, cho nên mới hy vọng mình bây giờ có thể lại xông vào một lần tinh môn. Là có phát hiện một điểm, bất quá cụ thể còn là muốn chờ đến gặp được tinh môn bên trong tình hình sau đó, mới có thể đánh giá. Tần Tinh khẽ nhíu mày một cái nói, nếu mà các ngươi không nóng nảy mà nói. Vậy không bằng lần sau đi, hiện tại ta muốn chạy về Tần Thiên tộc, dù sau đó đã không có Long Lệ trấn thủ, vạn nhất có người nhân cơ hội phát động công kích, Tần Thiên tộc liền biết gặp nguy hiểm. Đây cũng không phải Tần Tinh cố ý xếp đặt phổ, mà là hắn thật lòng lo lắng Tần Thiên tộc, đặc biệt là trấn cổ tộc an nguy. Chính là Thiên Cơ Tử và người khác hiển nhiên cũng là không cam lòng liền loại này để cho hắn ly khai, bốn người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, vẫn là từ Thiên Cơ Tử mở miệng nói, Tần Tinh, ngươi biết chúng ta đây cửu thiên đều đang làm gì không? Không biết, chúng ta đang nghiên cứu tinh không này bức tranh. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía to lớn tinh môn bên trên điêu khắc tinh không đồ, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, như vậy một cái bức tranh, vậy mà để cho thiên cơ tử bọn họ nhìn cửu thiên lâu dài. Các ngươi phát hiện gì rồi? Tần Tinh, ngươi hẳn biết, kỳ thực tại tinh tu giới, tinh không đồ thì tương đương với là một loại vinh dự, đại biểu tượng trưng một loại thân phận, bởi vì ngươi địa phương đi qua càng nhiều, trên tinh không đồ có thể ghi rõ tinh thần số lượng mới có thể càng nhiều, tự nhiên cũng chỉ chứng minh thực lực ngươi càng mạnh. Tần Tinh gật đầu một cái, thuyết pháp này hắn ở kiếp trước tu hành trong ký ức ngược lại nghe nói qua, hơn nữa đã từng hiếu kỳ qua, kiếp trước mình, có hay không một bức tranh vũ trụ, có chuyện, phía trên lại sẽ có bao nhiêu khỏa tinh thần. Thiên cơ tử tiếp tục nói, tòa này tinh môn bên trên điêu khắc tinh thần, có hơn ngàn khỏa hơn, chúng ta bốn người kết hợp mỗi người từng trải, cho ra một cái kết luận. Cái gì kết luận, những ngôi sao này, cũng không phải là ở tại một cái tinh vực bên trong, mà là ít nhất vượt qua trăm tòa tinh vực. Trăm tòa tinh vực, không phải trăm khỏa tinh thần. Nói cách khác, lưu lại tấm này tinh không đồ người, ít nhất tại 100 tòa trong tinh vực để lại chính hắn dấu chân. 100 tòa tinh vực, tính gộp lại diện tích có bao nhiêu lớn, cái này đã vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Coi như một tòa trong tinh vực, chỉ có 1.000 khỏa tinh thần, như vậy 100 tòa trong tinh vực liền có 10 vạn khỏa tinh thần, coi như một khỏa tinh thần chỉ có tần thiên tinh lớn như vậy, vậy cũng là 10 vạn khỏa tần thiên tinh. Tần Tinh nháy mắt một cái, ngược lại hắn là có chút không cách nào kịp phản ứng. Trải qua 100 tòa tinh vực, đại biểu là một cái dạng gì khái niệm? Đơn giản nói đi, từ cô thần tinh chạy tới tần thiên tinh những cái kia cô thần vệ, bọn họ tối đa cũng liền cần bước ngang qua 3 cái tinh vực, chính là đều cần 3 đến thời gian 5 năm, như vậy vượt qua 100 tòa tinh vực, cho dù là tinh quân cao thủ, một khắc không ngừng tiến tới, cũng cần trăm năm. Phá quân không nhịn được xen vào nói, đây là tốt nhất trạng thái, kỳ thực tinh không bên trong nguy hiểm, vượt qua xa tại tinh thần bên trên, coi như là tinh hoàng. Cũng không khả năng một khắc không ngừng tiến tới, cho nên bước ngang qua trăm tòa tinh vực, hợp lý thời gian, là ba khoảng chừng 500 năm. Tần Tinh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới là làm rõ rồi trăm tòa tinh vực cùng trên thời gian quan hệ, trầm ngâm nói, nếu như không có đoán sai mà nói, đây tinh môn chi địa, chắc cũng là vị kia hồn tộc thiên tài hồn tinh lưu lại, thực lực của hắn vốn là cao cường, coi như là hoành khóa trăm tòa tinh vực, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, ta muốn, không phải là xông qua tinh môn, rời đi nơi này. Không, kết hợp tinh không này bức tranh, chúng ta hoài nghi, đây tinh môn chi địa là một cái khác cạm bẫy, cũng không thể để cho người chân chính ly khai thôn thiên tinh. Kỳ thực cái ý nghĩ này, Tần Tinh cũng từng xuất hiện qua, chỉ là hắn tìm không được giải thích hợp lý, càng là không muốn mình duy nhất hy vọng phá diệt sạch, cho nên từ đầu đến cuối không có đi thâm nhập suy nghĩ. Như hôm nay cơ tử bọn họ vậy mà cũng sinh ra loại này hoài nghi, đây sẽ để cho hắn không thể không bắt đầu nhìn thẳng khởi cái vấn đề này, lý do đâu? Lý do? Liền cần ngươi tiến nhập tinh môn chi địa, để cho chúng ta nhìn một chút bên trong tình hình, sau đó chúng ta mới có thể nói cho ngươi biết. Nói nhiều như vậy, kỳ thực thiên cơ tử bọn họ chỉ chính là hy vọng Tần Tinh có thể hiện tại sẽ lại xông vào tinh môn, cho nên hảo để bọn hắn nhanh chóng cho ra chính xác đánh giá. Trải qua chốc lát suy tư sau đó, Tần Tinh bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy ta sẽ lại xông vào một lần. Nếu mà tinh môn chi địa thật là cạm bẫy mà nói, kia Tần Tinh cũng chỉ không cần phải nữa tới nơi này lãng phí thời gian. Cho nên mặc dù bây giờ sẽ trễ nãi chút thời gian, nhưng mà ít nhất về sau không cần lại một chuyến tay không rồi. Tần Tinh vừa định đứng dậy, đột nhiên trong lỗ tai truyền đến ong ong một tiếng chấn động, mà đối với loại chấn động này âm thanh, hắn là rất tinh tường, bởi vì đây là tới từ ở hắn mệnh vận chi luân. Rốt cuộc lại có người muốn dò xét mạng ta vận, Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng lại không chút nào lo lắng, có Tử Châu lực lượng thủ hộ. Bất luận cái gì tinh mệnh sư không những không cách nào dò xét vận mạng hắn, ngược lại sẽ bị Tử Châu công kích. Trên thôn thiên tinh, người có thể dò xét vận mệnh ta, hẳn chỉ có cái kia âm dương vương tộc Mạc Vấn Thiên rồi. Nghĩ tới đây, Tần Tinh yên lặng ngồi tại chỗ, chờ đợi đến vận mạng mình chi luân xuất hiện, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Mạc Vấn Thiên sẽ phải chịu Tử Châu làm sao trừng phạt. Rất nhanh, Tần Tinh trên đỉnh đầu liền nổi lên mệnh vận chi luân, xong lần này, Tần Tinh cũng tại vận mạng mình chi luân trên thấy được một cái mặt mày méo mó nhân ảnh. Đây là, Tần Tinh cặp mắt nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái này bởi vì ngũ quan vặn vẹo quá mức dữ dội, dẫn đến tướng mạo đều hiện ra quái dị hình quái dị nhân ảnh. Đột nhiên, Tần Tinh cặp mắt đột nhiên trợn tròn, nhận ra bóng người này thân phận, Cổ Lý. Cái này mặt mày méo mó nhân ảnh, chính là Tần Tinh duy nhất đệ tử, Cổ Lý. Tựa hồ là nghe được Tần Tinh âm thanh, Cổ Lý bất thình lình há mồm ra. Phát ra một tiếng giống to, sư phụ, tuyệt đối không nên hồi Tần Thiên tộc, Mạc Vấn Thiên tại. Không đợi Cổ Lý đem lời nói xong, một cái nữ tử một bản tiếng cười khẽ chính là đột nhiên cắt đứt thanh âm hắn, tiểu gia hỏa,

lực lượng cường đại cũng là có không ít xuyên qua, vẫn lại lần nữa bắn trúng Cổ Lý Đầu. Phanh một tiếng, Cổ Lý Đầu ầm ầm nổ tung cái động, cả người lập tức mềm mại mới té xuống. Mạc Vấn Thiên, Nguyệt Lăng một tiếng quát chói tai, tinh hồn chi lực rời thân thể mà ra, hóa thành một thanh kiếm sắc, đồng dạng hướng về Mạc Vấn Thiên đầu đâm tới. Hướng theo Nguyệt Lăng xuất thủ, xung quanh Âm Dương Vương tộc cao thủ cũng là tất cả đều lấn người tiến đến, mỗi cái tinh khí khuấy động, một trận đại chiến chỉ lát nữa là phải triển khai. Bất quá đang lúc này, Mạc Vấn Thiên giữa chân mày, đột nhiên mở ra một chiếc mắt nằm dọc, một vệt kim quang từ trong mắt bắn ra, lập tức cửa hàng xòe ra đến, đem Mộc Thanh Linh cùng Nguyệt Lăng chờ 12 người hoàn toàn bao phủ. 12 người nhất thời cảm giác trong đầu truyền đến ông ong một tiếng vang thật lớn, mà sau một khắc, tựa hồ trên đỉnh đầu có đến thứ gì nổi lên, chỉ tiếc lúc này thân thể bọn họ, nhưng lại như là cùng bị làm định thân pháp một dạng, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào, cũng không thấy mình đỉnh đầu. Tinh mệnh thuật, mọi người cơ hồ đồng thời nghĩ tới nguyên nhân, tất nhiên là Mạc Vấn Thiên thi triển tinh mệnh thuật, cho nên để cho mình cùng người khác mất đi năng lực hành động. Chỉ là bọn hắn thật là thật không ngờ, tinh mệnh thuật vậy mà lại có quỷ dị như vậy uy lực. Phải biết bọn họ trong 12 người, 8 bước cùng 9 bước tinh vương có 3 người, còn lại 6 người chính là 7 bước tinh vương, cường đại như vậy đội hình, cũng tại Mạc Vấn Thiên mi tâm thụ nhãn trong bắn ra kim quang bao phủ phía dưới, trong phút chốc toàn bộ không thể động đậy, điều này thật sự là để bọn hắn khó có thể tin. Giao một tiếng, xung quanh Âm Dương Vương tộc cao thủ lập tức chen nhau lên, đem 12 người bắt, từng luồng sức mạnh cường hãn tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ, trói buộc hắn lại nhóm tu vi. Mạc Vấn Thiên hít một hơi thật sâu, trong mi tâm thụ nhãn biến mất, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng trắng bệch, thậm chí thân thể đều có chút lảo đảo muốn ngã, nhưng mà trong mắt chính là tràn ngập hưng phấn chi sắc, tự nhủ tộc trưởng không có gạt ta, thuật này uy lực quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, bất quá chỉ là quá mức tiêu hao tinh hồn chi lực, xem ra ít nhất cũng phải nghỉ ngơi cái lượng thời gian 3 ngày mới có thể khôi phục rồi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, kia Tần Tinh hiện tại khẳng định cũng đang hướng tại đây đuổi, ta liền ở ngay đây tiếp tục chờ được rồi, chỉ cần đem vận mạng hắn đoạt vào tay, vậy ta liền có thể trở thành tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh tinh mệnh sư, hắc hắc. Toàn bộ dẫn đi, tạm thời không muốn giết bọn hắn, thời điểm thiết yếu, nói không chừng còn muốn dùng mạng bọn họ, đến làm uy hiếp Tần Tinh tiền đặt cuộc. Mộc Thanh Linh cùng Nguyệt Lăng bọn họ cứu người sao, hôm nay ngược lại trở thành tù nhân, tất cả đều bị mang theo đi xuống. Bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ, ai có thể nghĩ tới Mạc Vấn Thiên lại có thể thi triển ra quỷ dị như vậy tinh mệnh thuật, để bọn hắn căn bản không có sức đối kháng. Đến tại trên mặt đất nằm không rõ sống chết Cổ Lý, Mạc Vấn Thiên chính là nhìn liền cũng không có lại liếc mắt nhìn, liền chuyển thân ly khai, đi về nghỉ. Tự nhiên, lập tức có người tiến đến đem Cổ Lý cho giơ lên, trực tiếp ném tới khe núi bên dưới. Ngũ Tiêm Sơn, một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hai ngày sau, Tần Tinh thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở Ngũ Tiêm Sơn phụ cận. Thông qua truyền tống tinh trận đều cần thời gian một tháng mới có thể đi hết khoảng cách, Tần Tinh vậy mà vừa vặn chỉ dùng hai ngày thời gian, có thể tưởng tượng được hắn dọc theo con đường này bỏ ra. Vù vù, Tần Tinh trong miệng mũi phát ra ồm ồm tiếng thở dốc, liên tục thi triển cấm thuật, để cho hắn tinh hồn đều có vẻ có chút uể oải suy sụp, nếu mà không phải bây giờ có thể tùy ý hấp thu trên thôn thiên tinh tinh khí, chỉ sợ hắn cũng không kiên trì nổi. Tuy rằng nhích tới gần Ngũ Tiêm Sơn, nhưng mà Tần Tinh cũng không có trực tiếp xông vào, mà là trước tiên tìm một bí ẩn chỗ tại, sau đó lặng lẽ lẻn vào trong lòng đất. Tần Tinh tuy rằng lo lắng Cổ Lý và người khác an nguy, nhưng mà cũng biết Mạc Vấn Thiên tất nhiên là mang theo cao thủ tại đây đợi đến mình, cho nên hắn trước tiên muốn biết rõ ràng hôm nay tình trạng. Huống chi, hắn hiện tại cũng quả thật cần nghỉ ngơi một hồi. Thi triển cấm thuật đến đi đường, đối với hắn tổn thương không lớn, nhưng là liên tục hai ngày thời gian duy trì tinh khí biến bí pháp, để cho mình từ đầu đến cuối nằm ở tinh vương cảnh giới, thật sự nếu không nghỉ ngơi mà nói, đến lúc chân chính lúc đối địch sau khi, hắn cũng sắp không cách nào đề thăng cảnh giới. Mà không thể đề thăng cảnh giới, Tần Tinh bát chuyển tinh hầu cảnh giới, cho dù là cộng thêm diệt phạt kỳ bàn, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại 7 bước tinh vương. Đây có thể tuyệt đối không phải là Âm Dương Vương tộc đối thủ. Hành tẩu tại trong lòng đất, Tần Tinh một bên lấy tinh hồn chi lực không ngừng thăm dò đến bốn phía, vừa móc ra đan dược và tinh thạch, khôi phục nhanh chóng đến thực lực của chính mình. Bất chi bất giác, Tần Tinh đã thâm nhập đến lúc trước trấn cổ tộc chỗ tại trong lòng đất chỗ ở. Tuy rằng trấn cổ tộc từ khi quy thuận Tần Tinh sau đó, địa vị và thân phận đều là một đường tăng vọt, nhưng mà cổ thượng nhưng thủy chung chưa dám lơ là, đại đa số thời gian cũng để cho trong tộc phụ nữ già yếu và trẻ nít nhóm đợi tại trong lòng đất, để ngừa xảy ra bất trắc. Đối với lần này, Tần Tinh kỳ thực đều biết rõ, bất quá lại cũng chưa từng vạch trần. Đây cũng là một loại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện phương pháp, đối với trấn cổ tộc tộc nhân, hẳn là chủng bảo hộ. Chỉ là hiện tại, tại đây đã là rỗng tuếch, chỉ có từng ngọn hang động, lẳng lặng tồn tại. Nhìn thấy những này trống rỗng hang động, Tần Tinh trong lòng sát ý nồng hơn. Hắn ban đầu đã từng đối với cổ thượng nói qua, mình có thể để bọn hắn về nhà, nhưng mà không có thể bảo đảm lại có bao nhiêu người có thể sống cho đến lúc này. Khi đó, hắn và trấn cổ tộc trong lúc đó xem như một loại giao dịch quan hệ, nhưng là khi hắn đón nhận trấn tinh tinh linh biếu tặng sau đó, chính là để cho hắn thay đổi ý nghĩ, muốn thay trấn tinh tinh linh, bảo vệ cẩn thận toàn bộ trấn cổ tộc. Chính là hôm nay trấn cổ tộc, không biết vẫn còn dư lại bao nhiêu tộc người sống. Tần Tinh lặng lẽ quét mắt những này hang động một cái, vừa mới chuẩn bị đi vòng qua thời điểm, tinh hồn chi lực đột nhiên phát hiện, rất nhiều trống rỗng động trong huyệt, có một cái huyệt động bên trong, vậy mà nằm sấp một bóng người. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng hơi động, vội vã vào tới cái huyệt động này cạnh, một loại nhìn quen mắt cảm giác dâng lên, để cho hắn đột nhiên nhớ ra rồi, cái huyệt động này chính là thuộc về mình đệ tử Cổ Lý. Tần Tinh mới tới thôn Thiên Tinh, liền bị Cổ Lý bắt lại, dẫn vào cái huyệt động này bên trong, cho nên hắn đối với nơi này có ấn tượng rất sâu. Mà nhìn đến bên trong huyệt động nằm cái kia lẳng lặng không lên đường thể, Tần Tinh trái tim đột nhiên lại lần nữa nhảy dựng lên. Không phải Cổ Lý, không phải Cổ Lý. Cho tới bây giờ không có bất cứ lúc nào, Tần Tinh là như thế chân thành hy vọng Lão Thiên có thể nghe được mình khẩn cầu, có thể thỏa mãn mình cái này nho nhỏ nguyện vọng. Nhưng khi hắn run rẩy đi đến thân thể bên cạnh, đem người nhẹ nhàng lật lại thời điểm, về điểm kia chân thành chính là trong nháy mắt nổ ra. Này là trên đầu có đến một cái nổ tung lỗ lớn, đã mất đi sinh mệnh khí tức thi thể, đúng là mình đồ đệ, Cổ Lý. Cổ Lý, Tần Tinh vội vã run rẩy đem Cổ Lý thi thể bế lên, tinh hồn chi lực cũng là trong nháy mắt quét qua thân thể của hắn. Cho tới bây giờ, trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia may mắn, hy vọng mình đánh giá sai lầm, Cổ Lý còn có một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc, Cổ Lý xác thực là chết rồi, hơn nữa trong thi thể, căn bản không có tinh hồn. Tần Tinh giống như ngốc, ôm lấy Cổ Lý thi thể, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Từ khi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước đến bây giờ, Tần Tinh trải qua không biết bao nhiêu lần sinh ly tử biệt, mà đối với hắn tổn thương lớn nhất, chỉ có hai lần. Lần đầu tiên, là phụ thân Tần Húc Nam chết. Lần thứ ba, là sư phụ Bạch Tử Tại chết, mà bây giờ, chính là có lần thứ ba, mình duy nhất đệ tử, Cổ Lý chết. Hơn nữa Cổ Lý chết, hoàn toàn cũng là vì nhắc nhở mình người sư phụ này, không nên quay lại. Tần Tinh trong miệng đột nhiên bạo phát ra gầm lên giận dữ, nắm chặt thành quyền bàn tay đột nhiên vung lên, mạnh mẽ đập vào mặt đất, sóng âm như sóng, thuận theo đại địa, tầng tầng lớp lớp mênh mông mở ra, chấn động được đại địa đều run rẩy kịch liệt. Một khắc này, Tần Tinh thật là triệt để nổi giận. Đứng dậy, Tần Tinh phất ống tay áo một cái, đem Cổ Lý thi thể một tay nâng lên, sắc mặt vậy mà trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, chỉ là trong hai mắt, chính là có đến giống như vạn tái băng xuyên một bản hóa không đi rét lạnh. Cổ Lý, chờ đợi, sư phụ báo thù cho ngươi. Dứt tiếng, Tần Tinh thân hình thoát một cái, hướng về mặt đất sông thẳng tới. Tử Châu bên trong, Phá Quân khẽ nhíu mày nói, Cổ Lý thi thể làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Sẽ có hay không có cái gì cạm bẫy? Thiên Cơ Tử lắc lắc đầu nói, hiện tại nói không hữu dụng gì, Tần Tinh sát ý đã sôi trào, bất kỳ lý do gì đều không cách nào ngăn cản hắn, cho dù biết rõ là cạm bẫy, hắn cũng biết không chút do dự nhảy xuống. Dừng một chút, Thiên Cơ Tử nói tiếp, bất quá, Cổ Lý thi thể xuất hiện ở nơi này, xác thực cực kỳ kỳ quái, lúc trước cái kia Mạc Vấn Thiên, rõ ràng là tá trợ ở Cổ Lý mệnh vận chi luân thi triển tinh mệnh thuật, theo lý thuyết coi như không giết hắn, cũng biết đem hắn giam lại, làm sao sẽ để cho hắn chạy đến nơi này. Đúng như Thiên Cơ Tử từng nói, hiện tại Tần Tinh đã hoàn toàn bị sát ý nơi tràn ngập, cái gì mai phục, cái gì cạm bẫy, hắn toàn bộ cũng không có ý. Trong đầu hắn chỉ có một mục đích, chính là giết hết Âm Dương Vương tộc, giết chết Mạc Vấn Thiên, vì mình đây duy nhất đệ tử báo thù. Một đường xuyên qua đại địa, Tần Tinh thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở vốn là thuộc về Tần Thiên tộc, nhưng mà hôm nay lại bị Âm Dương Vương tộc nơi đất chiếm được mới. Lúc này Âm Dương Vương tộc đã lao ra ngoài không ít người, bởi vì vừa mới Tần Tinh thét to, còn có đại địa run rẩy, đều để bọn hắn ý thức được khác thường. Hôm nay nhìn thấy đứng tại bên ngoài cửa chính, một tay nâng Cổ Lý thi thể, vẻ mặt yên lặng Tần Tinh thời điểm, trong những người này lập tức liền có người nhận ra được. Là Tần Tinh, chính là hắn, đừng để cho hắn chạy trốn, nhanh, vây hắn lại. Rầm rầm, từng đạo nhân ảnh thật nhanh vào tới Tần Tinh bên cạnh, đem hắn bao vây lại, mà Tần Tinh đối với bọn hắn cử động, giống như là không có nhìn thấy một dạng, ánh mắt băng lãnh, chỉ là lặng lẽ nhìn chằm chằm đại môn. Hắn đang chờ Mạc Vấn Thiên xuất hiện, tuyệt đối là Mạc Vấn Thiên tự tay giết chết Cổ Lý, như vậy Tần Tinh cũng phải tự tay giết chết Mạc Vấn Thiên, đến vì Cổ Lý báo thù. Chỉ chốc lát sau, Mạc Vấn Thiên thân ảnh cũng rốt cuộc xuất hiện ở đại môn bên trong, nhìn đến ngoài cửa Tần Tinh,